Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, sửa sang kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở trong thôn. Lâm Tuyết nhà điều kiện coi là rất tốt, cha là một thợ điện, mẹ mở ra một tiệm tạp hóa, mà trời xanh đẹp xinh đẹp Lâm Tuyết dĩ nhiên là tất cả mọi người trong mắt. Công chúa Dương Thiên Long nhớ Lâm Tuyết sau khi tốt nghiệp đại học thật giống như là một người lão sư. Đứng ở Lâm Tuyết cửa nhà, Dương Thiên Long không nhịn được ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm viện tử bên trong truyền đến dì Ngô thanh âm. Ngô đại tỷ, chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Ta lựa chọn con rể điều kiện không nhiều. Thực tế là được. Ngươi nói Dương Thiên Long thằng nhóc kia nơi nào ổn định? Tốt nghiệp đại học hơn 2 năm, công tác đổi 4 năm cái, cả ngày cũng biết mong cầu cái viển vông xa vời, không biết thật thà cán sự, loại người này nhà chúng ta không hoan nghênh. Rất hiển nhiên, thanh âm này đến từ Lâm Tuyết, cha Lâm Chí Binh. Dì Ngô nhanh chóng cười nói, lão Lâm, nói không phải là nói như vậy. Ta xem người ta Thiên Long lần này trở về biến hóa rất lớn. Theo cha mẹ hắn nói, người ta ở Phi Châu công tác. Cái gì? Ở Phi Châu công tác? Lâm Chí Binh trợn to hai mắt. Tiếp đầu hắn đong đưa cùng trống lắc tựa như. Vậy càng không được. Phi Châu như vậy chết. Như vậy loạn. Ngô đại tỷ, ngươi xem. Thằng nhóc này bây giờ trong nước lăn lộn không nổi nữa. Lại chạy đến Phi Châu, chuyện này 1.000 cái, không, 10.000 cái không đồng ý, vừa gặp Lâm Chí Binh cưỡng cùng lừa tựa như. Dì Ngô tạm thời bây giờ cũng không có biện pháp, bèn cười ha ha sau đó, nàng liền cáo từ rời đi. Dương Thiên Long vừa gặp dì Ngô phải đi, nhanh chóng trốn qua một bên, cho đến nàng đi xa sau đó, cái này mới ra ngoài, đột nhiên. Lâm Chí Binh gọi điện thoại thanh âm lại truyền đi. Lâm Tuyết, ngươi không có chuyện gì cũng không phải về tới. Thật tốt, ở trường học ngây ngô. Hụ hụ hụ, chí ít tuần này đừng trở lại. Ta cùng ngươi mẹ đến thăm ngươi. Hích, Dương Thiên Long cảm giác được tốt, không thất bại. Nguyên bản lấy là mình ở các hương thân trong lòng ít nhất là nhân sĩ thành công. Hiện ở đây sao vừa thấy? Hoàn toàn là thất bại điển hình, đặc biệt là Lâm Chí Binh. Không phải là bởi vì là khi còn bé không hiểu chuyện đem hắn vỏ ruột xe cho đâm hư. Lão đầu này lại nhớ nhiều năm như vậy. Còn như Lâm Tuyết, Dương Thiên Long biết nàng ở trong thành dạy học. Nhưng là cụ thể dạy cái gì? Ở nơi nào dạy? Hắn hoàn toàn không biết. Bất quá hắn đối với Lâm Tuyết tình cảm ái mộ giới hạn với có hạn thanh xuân kỳ. Hiện tại mọi người cũng trưởng thành, loại cảm giác đó thật đã sớm không tồn tại. Trong lòng như vậy, an ủi mình một phen sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới về đến nhà. Đi vào trong nhà vừa thấy, cha ở dùng điện thoại di động xem phim truyền hình, mẹ dùng điện thoại di động xem múa quảng trường. Nhìn ra được, hai ông bà đối với cái này điện thoại iPhone rất là yêu thích không buông tay. Bất quá mấy ông già đối với điện thoại di động mê luyến xa xa không bằng người tuổi trẻ như vậy si. Mê, thấy con trai sau khi trở lại, bọn họ vội vàng đem điện thoại di động bỏ qua một bên. Bất chi bất giác, mẹ lại hàn huyên tới Lâm Tuyết. Cái này làm cho Dương Thiên Long vừa lúng túng vừa tò mò. Nguyên lai Lâm Tuyết sau khi tốt nghiệp đại học ở Thành Đô một khu nhà tư nhân trung học dạy học. Đãi ngộ cũng không tệ lắm, trong nhà cũng cho nàng giới thiệu mấy người bạn trai, nàng cũng không muốn nói, như thế nói nàng vẫn còn độc thân. Dương Thiên Long quyết định chọc tức một chút Lâm Chí Binh. Lý Quế Phân gật đầu một cái, hẳn là đi, trước kia cuối tuần con bé này đều phải trở lại, tuần này trở lại ngươi vừa vặn có thể tìm nàng trò chuyện một chút. Nhìn ra được, mẹ đối với Lâm Tuyết cô bé này vẫn tương đối có hảo cảm. Lâm Chí Binh lời nói mới rồi Dương Thiên Long nghe là rõ ràng. Hắn biết tuần này Lâm Tuyết không sẽ trở lại. Bất quá Dương Thiên Long cũng không có đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Hắn gật đầu một cái coi như là đồng ý. Cùng cha mẹ ở trong phòng khách hàn huyên một hồi trời. Dương Thiên Long bỗng nhiên muốn đến nhà có phải hay không hẳn tiến hành một chút sửa sang. Phải biết, nhà mình nhà bây giờ ở trong thôn cũng coi là số một số hai kém. Tuy nói là hai tầng lầu nhỏ, nhưng là bên ngoài tường không có sát gạch xứ. Bên trong tường không có soàn soạt nước sơn. Sàn nhà vẫn là xi măng. Cùng trong thôn khác lắp ráp nguy nga lộng lẫy nhà lầu nhỏ so. Nhà mình lầu này phòng hoàn toàn chính là điểu ti một cái nhà. Cha, mẹ, nếu không chúng ta sửa sang một chút đi. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Sửa sang, Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân giật mình không nhỏ. Một lúc lâu, Dương Đại Lâm rồi mới lên tiếng. Sửa sang nhất định là muốn lắp ráp, nhưng là còn phải qua một đoạn thời gian. Cha nói rất huyền truyền. Nhìn ra được hắn cùng mẹ trong tay cũng không có mấy người tích góp. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, nói cho cha mẹ, tiền này do hắn bỏ ra, trước cho các người 200.000 đi. Hai ông bà lấy làm kinh hãi, rối rít trợn to hai mắt. 200.000, phải biết, đây cũng không phải là bút số tiền nhỏ. Dương Đại Lâm một mặt nghi ngờ nhìn con trai một cái. Trong ánh mắt rất ý tứ đơn giản, thằng nhóc ngươi nói ung dung, cầm ra sao, ta ngày mai sẽ lấy cho các người. Dương Thiên Long một mặt khẳng định nói, lần này Dương Đại Lâm tới nghi vấn. Thiên Long, ngươi tiền này từ đâu tới? Làm ăn à? Dương Thiên Long một mặt ung dung, làm ăn lập tức được lợi nhiều như vậy. Dương Đại Lâm một mặt nghi ngờ, ta không cùng ngươi nói sao? Cái này cũng phải thấy được tình. Năm nay vận khí tốt. Trong nước vật liệu gỗ về giá cả tăng mau. Ta ở Phi Châu tích trữ liền không thiếu. Một tấn trở đến trong nước. Mấy trăm lần tăng giá. Dương Thiên Long vừa nói vừa trân quý vật liệu gỗ thị trường giá thị trường. Cho cha tìm được. Dương Đại Lâm vừa thấy. Điện thoại di động trên tin tức xác xác thật thật như vậy viết trong nước vật liệu gỗ giá thị trường. Thằng nhóc ngươi chuyến này Phi Châu không áo bào trắng à, thấy con trai lại kiếm không thiếu tiền. Dương Đại Lâm không kiềm được nho nhỏ xúc động một chút. Hay, đều là vận khí, Dương Thiên Long bèn cười ha ha. Vậy ngươi lúc nào thì cho nhà vận điểm bàn học gỗ đoán tới. Ta với cữu cữu ngươi cho ngươi làm một bộ đồ nội thất gỗ đỏ. Ngươi kết hôn thời điểm dùng, cha cùng cậu đều là thợ mộc. Hai người tay nghề không thể chê. Vừa nghe cha đề nghị này không tệ. Dương Thiên Long lúc này liền đồng ý. Dưới mắt hắn trong kho hàng có chừng 10 cây gỗ đỏ. Lão đầu bây giờ lớn tuổi hơn. Cũng không tìm được cái việc gì. Dứt khoát dưới. Dương Thiên Long liền đem làm đồ nội thất gỗ đỏ việc này giao cho cha làm. Thiên Long, ngươi một tháng sau lại phải hồi Phi Châu. Lý Quế Phân chợt hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, không kém bao nhiêu đâu. Vậy phòng này sửa sang chúng ta cùng ngươi hồi Phi Châu sau nói sau. Nếu không ngày ngày trong nhà bừa bộn, ngươi ở cũng không tiện. Lý Quế Phân nói không sai, sửa sang cũng không phải là làm việc nhỏ. Dương Đại Lâm gật đầu một cái, đúng, mẹ ngươi cái này nói không sai. Dưới mắt vừa vặn ta có thể với cứu cứu ngươi giúp làm một chút đồ nội thất gỗ đỏ. Không thành vấn, đề, Dương Thiên Long quyết định cùng ngày mai cha cùng mẹ ra phố đi chợ không lúc ở nhà. Đem gỗ đỏ từ trong không gian lấy ra. Cùng cha mẹ hàn huyên một hồi, Dương Thiên Long liền vọt vào tắm. Quê quán nhà điều kiện quả thật kém. Tắm đều là dùng nấu nước nóng. Tương đương không tiện. Cho nên phòng này sửa sang đó là phải tiến hành sự việc. Tắm xong, đi trên giường nằm một cái. Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra. Lại cha nhìn lên đơn đặt hàng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.